Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về thái độ đúng đắn. Khi đề cập đến thái độ đúng đắn, vì có thái độ không đúng đắn. Trong lúc nào mà chúng ta có thái độ, chúng ta sử dụng cho đúng đắn trong lúc hành thiền. Giờ chúng ta đang sử dụng thái độ, tập như thế nào gọi là thái độ đúng đắn. Tiếng Pali gọi là Yoniso Manasikara, vì là ý nói sự suy nghĩ chính chắn, đúng đắn, một cái sự suy nghĩ không đúng đắn. Cái sự suy nghĩ trở thành là gọi là thái độ đúng và thái độ sai của mình. Chính là do suy nghĩ. Vì hành giả tìm thấy chúng ta có thái độ như thế nào trong lúc mà chúng ta đang hành thiền và làm ngồi một vị hành giả. Thái độ trong lúc bây giờ, trong lúc mà tu như thế nào gọi là chúng ta thực hành đúng. Mấy ngày nay hành giả ngồi thiền, đề cập tới thân quán niệm xứ, đi thiền, đứng thiền, làm việc thiền là chi tiết. Làm việc nghĩa là liên quan với tai, duỗi tai, co tai, vân vân. Như vậy chúng ta có thái độ trong đời sống của chúng ta luôn luôn liên quan đời sống của chúng ta. Nếu nói về vấn đề thân thì đâu có vấn đề gì. Muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng, muốn ngồi thì ngồi, muốn nằm thì nằm. Đâu phải đơn giản như vậy ngồi thiền. Thêm nữa, hành giả thấy thêm nữa. Vì vậy gọi là bốn niệm, ý nói là ghi nhận, niệm gọi là nhớ, ghi nhận hay là biết, có bốn cái biết liên quan với cái sự tu niệm của mình. Tiếp tục, tôi luôn luôn phải biết thân tôi. Thân tôi đang ngồi, đang đi đứng, vân vân. Và trong thân tôi có chuyện gì, cái gì xảy ra trong thân tôi biết. Đã giải thích rồi. Tôi ngồi tôi thấy trong thân có tứ đại, gọi là bản chất hay là đặc tánh. Tôi giải thích hôm trước. Hành giả ngồi, hành giả thấy, hành giả biết. Ngày hôm nay thêm nữa là hành giả niệm gì? Niệm cảm giác. Muốn ngồi mấy ngồi đâu có gì, bắt đầu ngồi lâu có một cái gì thêm nữa, cảm giác. Mới một ngày đâu có gì, hai ngày bắt đầu có cảm giác nhiều hơn, rồi ba ngày nhiều hơn, rồi bốn ngày nhiều hơn. Nó gọi là thọ. Tiếng Pali gọi là Vedana. Cái chữ Vedana thọ này Đức Phật đề cập ở trong Dhammasakani. Đức Phật dạy có ba cái thọ. Một là Sukha Vedana, Dukkha Vedana và Upekkha Vedana. Sukha Vedana là thọ lạc, Dukkha Vedana thọ khổ, Upekkha Vedana gọi là thọ xả. Ba thọ này hiện hữu ở trong đời sống của chúng ta. Ba thọ này nó ở trong mắt, nó ở trong tai, ở trong mũi, ở trong lưỡi, ở trong thân. ở trong sự suy nghĩ. Khi hành thiền, hành giả mới thấy, đó là cảm giác. Nếu đơn giản tôi ngồi, thấy không sẽ chuyển động, đâu có khó khăn gì. Nhưng mới ngồi 5 phút, 10 phút, 15 phút bắt đầu có thêm hơn nữa, vì ở trong thân. Tại sao có cái gì thêm bắt đầu nó sanh lên trong lúc này? Vì xúc. Tiếng Pali gọi là passa. Cái xúc này gây cho có thọ, gây cho có cảm giác. Nếu thân gọi là đụng nó, xúc đụng nó, khi đụng có cảm giác, đó là thân. Rồi thân mình có căng, mở mắt, bắt đầu nó đụng. Đụng cái gì? Mắt mình đụng cái gì? Đụng ánh sáng, đụng màu sắc. Rồi tai mình có đụng cái gì? Đụng âm thanh. Mùi đụng với mùi, lưỡi đụng với vị, xúc đụng với đụng chạm. Đó là cái nguyên nhân có một cái cảm giác ở trong thân. Trong Thamakini gọi là thọ lạc. Vì trong cõi này Đức Phật nói thọ lạc, đề cập thức vì chúng sanh đi tìm cái lạc thú của ngũ trần. Tìm sắc phải là tốt, thinh phải là hay, hương phải là thơm, vân vân. Như vậy cái gì là bắt đầu dễ chịu liên quan cho cái thân này, đó là cái thọ. Mà ngồi thiền đâu có thấy lạc. Ngồi thiền thấy gì? Thấy khổ. Đây là tiếng Anh, đây là opposite, đây cũng nó ngược lại. Nó ngược lại. Tại sao mà chúng ta ngồi thiền nó ngược lại như vậy? Vì ở đời người ta không muốn nghe cái già, cái bệnh, cái chết. Không có ai muốn nghe hết, không có ai muốn thấy hết. Và càng không muốn nghe, càng không muốn thấy, càng không muốn gặp. Nó thấy, nó nghe, nó gặp. Và nó thấy, nó nghe, nó gặp chúng ta không có lối thoát. Cả bao nhiêu đó thôi. Đức Phật khám phá ra. Muốn thoát khỏi cái đó không? Muốn ai cũng muốn thì phải thấy thôi. Nếu chúng ta thấy lửa, chúng ta phải sợ lửa thôi. Thì đêm này chúng ta mới ngồi thiền, chúng ta để mà chúng ta thấy rõ ràng. Người nào mà thấy được tứ diệu đế, người đó gọi là bậc thánh nhân. Mà thấy diệu đế thấy gì? Thấy diệu đế như thế nào? Thấy bốn cái đó. Bốn diệu đế. Quy diệu. Thấy khổ, rồi cái nhân của khổ. Rồi, chúng ta đang ở trong đó. Thiếu hai cái chúng ta không thấy. Thấy vui. Và nhân của vui chúng ta không có thấy. Chỉ thấy khổ thôi. Chỉ thấy khổ ở trên thế gian này. Khổ vì khổ già, khổ đau, khổ chết là chúng ta thấy. Giác ngộ không? Đâu có giác ngộ. Đâu có ai giác ngộ. Làm sao giác ngộ? Làm sao thấy được bốn? Để thấy được bốn Đức Phật này mới con đường đó. Như Lai đã đi rồi, rồi chỉ lại đó, đó con đường duy nhất, độc nhất là để đi tới thanh lọc tâm. Khi tâm được trong sạch rồi, nó con đường đó để diệt trừ khổ u, thành trụ tinh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ diệu đế, đó là tứ niệm xứ. Rõ ràng, con đường rõ ràng như vậy. Thì chúng ta làm người có trí bắt đầu có trí. Muốn giải thoát vấn đề khổ, khi mà muốn giải thoát vấn đề khổ, Đức Phật là khổ cần phải thấy. Trong tứ diệu đế, khổ cần phải thấy. Mà thấy giác ngộ không? À, sư nhìn thấy quý vị thấy sư già, sư giác ngộ, đâu có giác ngộ. Yeah. Mà bây giờ quý vị ngồi thiền, trong lúc này quý vị thấy già, không phải thấy già. Mà ra lại thấy một cái khổ. Một cái khổ bắt đầu nó ẩn trong cái thân này nè. Nó có một cái khổ này. Đây là gọi cái thọ. Quán thân đơn giản mấy ngày nay giải thích quán thân rồi đó. Sự sử dụng trong bốn vai nghi là quán thân. Tiểu vai nghi là quán thân. Bây giờ quán thọ, cái chương hôm nay gọi là quán thọ, là cái cảm giác. Như vậy khi chúng ta ngồi thiền bắt đầu, quý vị ở đây ai đều nhìn nhận là tôi có cảm giác. Cảm giác như thế nào? Cảm giác khổ. Cảm giác khổ. Như vậy khi mà có cảm giác khổ, bắt đầu chúng ta có thay đổi với cảm giác như thế nào? Hồi trước chứ như thế nào? Chúng ta muốn được cái vui. Cái khổ chúng ta chuyển, muốn được cái vui, khổ muốn được cái vui. Và nếu như vậy đó, hồi nào tới giờ chúng ta đâu có thấy tứ diệu đế. Đó là thái độ không đúng đắn. Thấy khổ mà chúng ta không muốn thấy rõ là khổ thật. Không thấy là khổ thật. Khổ mới chuyển qua liền. Khổ đâu có thấy thật. Như vậy chúng ta trong cái cảm giác sinh lên có tới ba thái độ chúng ta sử dụng trong cảm giác mà chúng ta không hay. Một người hành giả, người thực tập để có trí nhớ, để niệm, biết trí nhớ, đồng nghĩa với biết. Biết trong lúc bây giờ, biết trong lúc bây giờ, biết trong lúc nghĩa là niệm. Là nghĩa cái sâu của nó là biết. Và ngựa của nó là quên, dễ hiểu, biết hoặc quên. À, quên là không có trí nhớ, biết là có trí nhớ, biết là không biết. Như vậy chúng ta phải có mấy ngày nay chúng ta luôn luôn chúng ta biết, luôn luôn không quên. Biết không quên chúng ta thấy trong thân này có một cái hơn cái thân đó nữa, bắt đầu nó ra. Mà bây giờ thấy bằng cái gì? Nhờ có trí nhớ đó, không phải thấy bằng mắt. Vì nó là danh pháp. Nó ẩn ở trong con người này, cũng như electric. Nó ẩn ở trong giác tường thì đâu có thấy. Mà nó có một cái cảm giác. Bây giờ nó có ánh sáng, tại sao? Vì có nguyên nhân của nó, hai cái đụng nhau, nó có ánh sáng như vậy. Rồi tách rời ra không? Người hành giả tu niệm là luôn phải sống trong lúc bây giờ. Sống ở đâu? Bây giờ ở đâu? Nếu quá khứ không phải là bây giờ, tương lai không phải là bây giờ là phải đây, có phải là thân đó không? Nhưng khi mà tâm ở trong thân, bắt đầu có cảm giác đụng xúc. Xúc rồi thì nó có cảm giác. Cảm giác như thế nào quý vị? Điện, nó ra lửa như vậy đó. Đụng xẹt cho quý vị thấy, ra lửa liền. Thì điểm này làm sao niệm cho đúng? Trong giây phút này nó bắt đầu niệm cho đúng. Giờ chúng ta có thay đổi rồi đó. Thời điểm này chúng ta bắt đầu có thay đổi như thế nào? Một khi một cảm giác đau, chúng ta niệm. Bắt đầu, cố gắng để nhớ niệm không quên. Đã từng quen niệm phòng xẹp đều rồi. Mặt bước tới bước, dở biết đạp. Bây giờ, bắt đầu trong khi mà đau lại, đôi khi chúng ta cố gắng niệm để mà nó mất. Để mất cái đau này đi. Niệm để mà mất. Niệm nhanh, niệm chậm gì cố gắng bằng cách nào. Làm sao cho mất cái. Thứ nhất. Nghĩa làm sao nó biến mất cái này đi. Thứ hai, có một cái cứng rắn, cái thái độ cứng rắn. Một cái trước là thay đổi dữ dàng, niệm, cố gắng niệm để mất. Bây giờ cứng rắn, cứ nghị lực, làm sao dứt khoát một lần. Dù nghị lực này, tôi chú tâm, tôi niệm cho nó dứt khoát cái khổ một lần. Thứ hai, và thứ ba, niệm. Bắt đầu đã cũng niệm niệm. Đau chỗ đó bắt đầu, đi tiến tới đau. Niệm để hiểu biết cái thọ này như thế nào. Đầy ba thái độ. Một thái độ thứ nhất, niệm để mà tiêu diệt cái đau này, đó là tham. Mình niệm để nó mất, mình muốn cho nó mất là tham. Bây giờ có một thái độ cứng rắn, một cương quyết để thoát khỏi một lần vậy đó, một sức mạnh cũng là cái giận. Hai thái độ này chúng ta cố gắng để mà tránh, vì con đường đi nước bàn không có mặt có tham sân. Vô tình chúng ta niệm với mà thầm thôi, kêu bằng gián điệu, gián thôi, là với cái tiếng thôi, đau đau đau niệm tiếng thôi, bắt đầu cái tâm sân và tâm tham nó ẩn trong đó rồi. Niệm là phải biết, nhưng bây giờ mình niệm ra lên thà là một bài học thuộc lòng, không có thấm, không có hiểu. Như thế nào để hiểu biết, cái hiểu biết mà ra lại để thuộc lòng thôi. Nhưng mà cái này này, niệm như vậy, khi tôi niệm như vậy để mà nó đi đi, chẳng khác người đó lợi. Tôi muốn đuổi người đó, tôi phải la để người đó mà đi. Không có nghĩa như vậy. Hay nói bây giờ chúng ta phải chọn cái thái độ thứ ba này nè. Thái độ thứ nhất, cố gắng tránh, là thái độ không đúng đắn. Niệm để em diệt trừ cái sự khổ này, cố gắng tránh, vì trong lúc đó cái tâm sở tham đã chen vào, ô nhiễm cái lê xá chen vào tâm của mình. Thái độ thứ nhì bị cứng rắn, do sự cố gắng quá căng thẳng, thì cái sân hận cũng đã chen vào cái tâm của mình. Hai thái độ này ở lại chúng ta đi ngược, nghĩa là chậm thay giáo pháp, chậm, không phải là không thấy, nhưng chậm lâu, vì khó mà tiến bộ trong giáo pháp. Tại sao? Vì trong lúc đó có tâm sở tham và tâm sở sân đã chen qua mà chúng ta không hay. Một thái độ thứ ba này là một thái độ tốt nhất của người hành giả. Sư đã giải thích vấn đề theo dõi. Nếu vấn đề chú tâm nơi hơi thở, đôi khi lý thuyết đi đâu, đi ngồi thiền, hỏi vậy chú ngồi thiền, chú ngồi như vậy làm như thế nào? Tôi ngồi, tôi theo hơi thở. Ủa, theo hơi thở, theo bằng cách nào? Thở đi vô tôi biết, thở ra. Ủa, nó vô nó ra hồi nào? Tôi giờ cần gì mà ngồi mà theo mà biết gì? Hơi thở là hơi thở. Cái chuyện là lý thuyết là cái khác hẳn. Mà khi quý vị theo dõi hơi thở, để hiểu biết hơi thở là một vấn đề, là một đề của con người của mình, đâu phải là đơn giản vậy thôi. Cái gió, sư giải thích, có tới 6 loại gió. Một là gió nó đi lên, nấc cục á, kêu nấc cục. Đôi khi những người gần hết hơi thở, vì thấy gió nó lên, gió lên, giống như gà nó thở vậy đó. Gió lên, gió lên. Trường hợp chúng ta đôi khi gọi là nấc cục á, hoặc là ho, hoặc là nhảy mũi vân vân, nó bốc ra đưa lên. Rồi có cái loại gió mà đi xuống, đại tiện tiêu tiện. Không có gió là không bao giờ dễ dàng cho vấn đề mà thiên nhiên. Cho nên gọi là thiên nhiên, nó kêu gọi rồi là phải nghe lời thiên nhiên, giải quyết vấn đề thiên nhiên, nó kêu gọi rồi đó. Gió nó đi xuống rồi đó. Rồi cái gió nữa, nó hai cái gió rồi. Gió ở trong bao tử, ở trong ruột, ở trong khoảng trống trống lỗ mũi, lỗ tai, ở trong ruột trống trống, gió ở này đó. Gió ở trong kêu mà trong ruột á, trong bao tử, gọi là mình thuộc về xôi đó, xôi ruột, ruột làm sao mà xôi bắt đầu có gió trong đó. Tiếng Anh kêu gas, gas. Rồi có một loại gió khi hành thiền quý vị tiến bộ. Như thế nào gọi là tiến bộ, sư giải thích hôm trước. Trong gió và lửa có hai nguyên tố, điểm nổi bật là nhẹ nhàng. Gió là di động, nhẹ nhàng như thế nào? Khi có lửa là có gió. Chúng ta không thấy gió mà thấy lửa, bắt đầu cái lửa có gió liền, coi cái ngọn gió, gió nó chuyển động ở trong ngọn lửa. Chúng ta đâu có biết, chỉ biết hơi thở vô thở ra thôi, đơn giản như vậy. Đôi khi ta cho một bài học, ồ, thở vô thở ra ai mà không biết, nhưng sự thật đâu phải dễ dàng. Khi quý vị gọi là tiến bộ đâu, bắt đầu quý vị cảm giác được đặc tính bản chất của gió đó, nhẹ nhàng và di động, bắt đầu nó đi hết cả toàn thân, cả toàn thân như vậy. Cái cả toàn thân như thế nào, làm sao máu của gì nó chạy à, gọi là thông. Đôi khi phải đi thông tim vậy, nó không có thông, nó nghẹt, vì gió nó đi không được, cái gì nghẹt, phải thông, gió nó xuống. Khi hành thiền cái gì mới cảm giác như thế nào, cái tâm làm sao tâm biết, vì tâm đã theo được hơi gió, đặc tánh của gió rồi. Rồi cái nó đi tới nào, cái nhá tới đâu, nhẹ nhàng di động đó, như thế nào. Hồi trước nói là hơi thở nước mũi thôi, thở vô thở ra, nhưng bây giờ tại sao quý vị đá tâm nếu bụng nó ra lại bụng phòng bụng xẹp, rồi bắt đầu kêu bằng cái lần quán, cái tiểu quay nghi, bắt đầu duỗi tay co tay, duỗi chân co chân, cũng gió. Thì cái điểm này là gió đi hết cả toàn thân, gió thứ năm, gió thứ sáu, thở vào thở ra. Thì bấy nhiêu đó trở lại chúng ta mới thấy rồi những thế nào gọi là cảm giác, xuyên qua cái cảm giác là để hiểu cảm giác. Như vậy để chúng ta hiểu, giống như chúng hiểu đặc tính của gió, và khi tới đặc tính của gió nó như thế nào, và chúng ta hiểu như thế nào. Vì vậy nếu một người nào thành công với gió là như vậy, gió là như vậy đó, nó di động như vậy đó, lên, đi tới nơi, tới chốn, đưa, gió thôi. Mà Đức Phật dạy như thế nào, gió thôi, mà đi tới Niết Bàn, niệm gió hơi thở niệm Niết Bàn. Thầy bây giờ có học nó làm đó, sư tới đây hôm qua, hôm trước, dạ, ngày 19 tới đây, có một tiếng rưỡi thôi, mà nếu xe đó, 6 tiếng, vậy đó, bây giờ nó nhanh hơn một tiếng rưỡi thôi. Và nếu xe đạp mấy ngày mà đi bộ nữa càng chậm. Quý vị thấy khoa học nó làm gió thôi, nhanh của nó đi tới mặt trăng, đi tới hành tinh khác, quả tinh vân vân. Bây giờ Đức Phật nói muốn đi nước bạn cũng gió, nhưng làm sao hiểu gió? Là gió khoa học nó điều khiển, thì gió đi nước bạn không phải để hiểu nó là vô thường, là vô ngã. Sự thật nó là như vậy. Khi biết sự thật nó là như vậy rồi, rồi như thế nào, thì chỉ gió thôi là nhỉ. Chỉ gió là thấy nước bạn. Cái đặc tính của gió, bây giờ cái gió đó, vừa cái gió nó đưa mình tới cái thiền, thiền số 1, thiền số 2, thiền số 3, vừa gió. Quý coi khoa học nó đưa cái gió, làn sóng của gió, máy bay động cơ số 1, rồi động cơ số 2, động cơ 3, động cơ 4, động cơ. Thì sơ thiền, nhị thiền, ngũ thiền như thế nào? Bắt nào nó thăng bằng tâm, vừa nó bay như thế nào? Đó là thiền tôi. Bây giờ ở gọi là sắc giới, vô sắc giới. Thì cũng cái đó thì Đức Phật Ngài dạy mình. Nếu mà cho người ta hiểu, ở gió là gió. Như vậy, gió là vô thường, vô ngã rồi. Nhưng mà không biết trong giây phút nào mình theo theo nó. Rồi sự thật nó là như vậy rồi. Tự nhiên niết bàn trong giây phút đó. Vậy đó. Trong gió không có, không có linh hồn, không có bản ngã trong gió. Trong lửa không có linh hồn, không có bản ngã trong lửa. Nghĩa là nó thay đổi, không ai làm chủ được gió. Có bao nhiêu đó, không biết trong giây phút nào mình dạt là biết, biết rõ một giây phút nào đó. Không biết trong giây phút nào. Đơn giản như vậy cái gì đấy. À, đó là quán thân. Bây giờ đó lại chưa mới quán, nó đưa tới thọ rồi, để học bài học tới nữa. Vậy Đức Phật Ngài mới dạy tới tứ niệm xứ. Ngồi mấy ngày nay, gió chưa giác ngộ, chưa đắc được thiền, chưa thấy được bạc. Bây giờ nó thọ, tôi ở đây, tôi cũng ở đây, bác tạo. Một phần của con người. Bây giờ cái thái độ sai của mình. Bây giờ nếu không điện mình sống không? Yêu cầu á, tốn tiền cũng phải chịu á, tăng tiền cũng phải chịu đóng á, phải có điện, phải có ánh sáng. Mà nếu trong con người của mình không có cảm giác, mình chịu không? Đâu có được. Sao cái chuyện mất cảm giác hay chết rồi, ngủ vẫn mất. Bây giờ đó lại mình ngồi, ôi làm sao mất này, làm sao mất cái này, nó mất rồi, mất cái cảm giác này. Làm sao? Nếu mất một quẩn rồi thôi đâu, đâu còn nữa, con người phải ngủ quẩn, mất một quẩn là hết rồi. Nội nó mất, trí nó không mất hết, mất một tí thôi, hơi lộn xộn rồi đó. Kêu loạn trí rồi đó, tâm này kia còn, nhưng mà thiếu chút quên chút là thôi, hết muốn sử dụng. Còn nếu mất nữa, là hết rồi, không có điện đó. Khoa học tiến mà tiến bộ nhất, vì nó làm được điện tử, mới nhiêu đó thôi. Mà nó có sẵn, bắt đầu nó biết. Thì con người của mình chỉ dùng đúng bắt đầu. Thì điểm này chúng ta phải có thái độ đúng đắn. Thứ nhất, khi mà thọ cảm giác lên, chúng ta niệm như thế nào? Khi niệm với ý, không có ý nghĩ, nghĩa là không có ý nghĩ, cho nên gọi là định. Dạ, giới định có giới rồi. Làm sao định? Định là không suy nghĩ. Không suy nghĩ, chỉ biết là cảm giác thôi. Không suy nghĩ là, à tôi niệm niệm, muốn cho cái này mất, đã suy nghĩ rồi. Suy nghĩ, nghĩa là chỉ ghi nhận thôi. Nếu cái ghi nhận là khác, chỉ ghi nhận, ghi nhận. Không có muốn gì nữa. Dạ, muốn một chuyện khác, chứ không phải là một cái tâm tham. Nhiệm vụ là suy nghĩ, nhiệm vụ là ghi nhận luôn. Vì vậy nếu mà ghi nhận luôn, đừng có cộng gì thêm. Nếu đau, đau tai à, thì phải niệm là đau chứ đừng cộng tai vô. Nếu chỗ chân này đau quá, bị thọ mà, mình niệm thọ mà, thầy chỉ niệm là đau mà đừng có cộng chân vô. Rồi nếu lưng á, chỗ đó có đau, đau chỗ đó mà đừng có cộng lưng vô, đừng có cộng thêm đầu tôi đau, tai tôi đau, chân tôi đau rồi, bắt đầu đau, đau rồi hết ngồi thiền được rồi. Vì tối, hồi nào tới giờ tôi, nào, một tiếng tay chửi, chửi tôi hả, bị đụng tôi, à tên tôi, à, đụng tôi, có cái chữ tôi cho nó quá lớn đi, thường thường gọi là ngã, à bạn ngã, à, ngã bạn, bạn ngã, bắt đầu, như vậy chúng ta hồi nào tới giờ sẽ dạy thứ được không? Chúng ta sống ở trong tục đế, sống trên thế gian này, lớn lắm, tôi lớn lắm. Về tiếng Anh hay lắm. Cái chữ tôi, chữ I này phải có capital, viết chữ qua mới được, mà phải đứng đầu, vì tôi là lớn lắm. Thì khi ngồi thiền không có tôi lớn trong này nữa. Bỏ tôi, bỏ hết, bỏ tôi và bỏ của tôi. Như vậy mới là thái độ đúng đắn. Nếu phòng là phòng, xẹp là xẹp, không tôi phòng, không tôi xẹp, để thấy là gió nó vô rồi bắt đầu nó phòng, gió nó ra bắt đầu nó xẹp, bắt đầu nghĩ à mình tôi đâu có mời nó vô mà nó vô, và tôi không đuổi mà nó ra. Đây, để hiểu như vậy đó. Nó tự động vô và tự động ra, để chúng ta hiểu nó là gì bây giờ. Nó là vô thường. Nó tự động vô, nó tự động ra. Là gì? Nó là không có bản ngã, không có cái là mình không làm chủ nó được. Tạm được, bởi vì một cái là tục đế tạm được. Chúng ta sống thế giới này ở gọi là tục đế, nhưng bây giờ lợi ngồi đây là chúng ta phải là chừng đế. Thật sự là nó là như vậy. Vấn đề trong lúc này chúng ta phải quên, quên hết thế gian. Nếu mà không quên, chúng ta không có nghị lực, không có phát trinh sanh một trí tuệ mới mà Đức Phật khám phá ra. Cái này để cho chúng ta một sức mạnh, sức mạnh cho chúng ta sống mãi mãi. Đời chúng ta cần phải hiểu, cần phải sống đúng. Nhưng có ai sống 24 tiếng đồng hồ không? Không. Tại sao? Mệt mỏi. Mắt thấy mệt mỏi, tai nghe mệt mỏi. Bây giờ cuối cùng tôi không muốn thấy, tôi không muốn nghe. Đi, mấy đứa nhỏ đi chơi xa, vì ở gần tôi, nó làm ồn tôi ngủ không được. Bắt đầu không muốn thấy, không muốn nghe, để chỉ để mà ngủ. Ngủ chứ, ngủ tôi không biết gì hết, vì tôi mệt. Và khi ngủ được mà giấc tôi thấy vậy, tôi thấy khỏe. Tại sao? Vì tôi không thấy, vì tôi không nghe, và tôi nghĩ được một giấc tôi khỏe. Ngủ thôi mà khỏe như vậy mà. Huống chi chúng ta không ngủ mà không có nghĩ cái gì như thế nào? Không ngủ mà không suy nghĩ đó. Như vậy cái thiền này đó, nó có một cái nghị lực cho tâm linh lạ lùng. Cái ngủ có một sức mạnh cho thể xác này thôi, mà cái thiền hoàn toàn sức mạnh cho tâm linh và trí tuệ, một sự sáng suốt cho tâm linh. Đó gọi là thiền. Quý vị khi mà cảm giác sanh lên đó, để cho có một cái nghị lực, sức mạnh cho tâm linh, chúng ta phải có thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn sư mới vừa kể hồi nãy. Dùng cái thái độ thứ ba, niệm, đồng cái ý niệm này để mà nó tiêu diệt nó, hoặc có thái độ cứng rắn cũng để tiêu diệt một cách lễ lặng, cũng như đánh nhẹ nhẹ, cũng đánh nhẹ nhẹ cho nó đi, đưa một cách đánh cho nó chết đó, không đuổi nó là như vậy. Thì cũng vậy thôi, cũng có tính cách này. Sân không được, tham như sân, không có nên áp dụng thái độ nào mà có mặt của tham sân thì chúng ta cố gắng tránh. Thì thái độ thứ ba này để mà chúng ta hiểu, để chúng ta hiểu, chúng ta biết đúng, đúng gì? Đúng sự thật nó là như vậy. Để biết sự thật nó là như vậy, sư nói bản chất của sự thật bữa hôm. Nếu lửa đặc tính là nóng, gió di động, sự thật nó là như vậy. Bây giờ cái cảm giác như thế nào? Khi người hành thiền đau chỗ nào đó, đau nơi lớp da, thầy ghi nhận nơi đó có cảm giác, hoặc trong thịt ghi nhận nơi đó, hoặc trong xương ghi nhận nơi đó có cảm giác. Ngoài chỉ với cảm giác đó thôi, đừng có nghĩ gì ngoài cảm giác. Mà khi hành giả có trí nhớ, đây sư nói là cái trí nhớ, nhiệm vụ trí nhớ chỉ ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận với tâm định. Tâm định là tâm không suy nghĩ, bắt đầu ghi nhận, ghi nhận đúng độ, cái tâm hiểu biết phát sanh trí tuệ. Thì điểm này gọi là giới định huệ. Như vậy định là tâm không suy nghĩ, và không suy nghĩ trong đối tượng mà chúng ta đang niệm này nè, mới là không suy nghĩ. Định là không suy nghĩ, có phải vậy không? Suy nghĩ là không có định. Vì vì quý vị ngồi thiền, tôi tâm có phóng hoài, quý vị thấy rõ tâm phóng. Mà khi tâm không phóng, tâm quý vị thấy tâm định, phòng biết phòng rõ từ đầu tới cuối, sẽ biết sẽ bắt đầu quý vị thấy dễ dàng, dễ dàng, thấy thoải mái, vì thấy khác hẳn. Là như thế nào? Bắt đầu quý vị cùng với nó, chỉ biết thôi, tâm định không suy nghĩ, và chỉ hay biết, hay biết, hay biết là như vậy đó. Bây giờ tới vấn đề thọ. Để biết thọ, để biết thọ như thế nào? Thọ là cảm giác. thì cảm giác nếu mà trong đặc tính của gió nó là thay đổi, là nó là di động, nó là vô thường, nó là vô ngã. Đặc tính của lửa nó là nóng, nó là vô thường, nó là vô ngã. Thì đặc tính của cảm giác nó là cảm giác như vậy, nó là vô thường, nó là vô ngã ở trong cảm giác. Như vậy khi có cảm giác sanh lên rồi, hành giả ghi nhận để hiểu biết cảm giác đó mới là thay đổi trong giác. Sự thật nó là như vậy để hiểu à, thật sự nó là như vậy. Bắt đầu cái gì chú tâm nhau, bắt đầu có cảm giác, bất cứ cảm giác như nơi nào, chú tâm nơi cảm giác, chú tâm nơi thọ. Bởi vì nó không phải chú tâm nơi chân đó. Ban đầu chúng ta dùng tục đế để mà thấy được chân đế, chú tâm nơi bụng. Mà nếu chú tâm nơi bụng đơn giản rồi, tâm tôi ở nơi bụng không phải người. Chú tâm nơi bụng và quý vị theo dõi, ghi nhận, có trí nhớ. Chú tâm nơi bụng có trí nhớ và ghi nhận. Ghi nhận, ghi nhận gì? Vì chỗ này có sự thay đổi khác nhau, vừa phòng vừa xẹp. Và cứ ghi nhận, ghi nhận, bắt đầu tâm kinh nghiệm, không suy nghĩ. Tâm ở nơi bụng của mình, phòng nó nói phòng, bắt đầu tâm kinh nghiệm. Kinh nghiệm á, phòng căng căng căng, cứng cứng cứng cứng cứng bên này nè. Khi cứng nó nói là cứng, rồi xẹp nó co lại, co được cứng, cứng như vậy. Bởi tâm ở đây chịu chuyển qua chuyển lại, chuyển động chuyển qua chuyển lại, bắt đầu hiểu như thế, tâm như thế nào. Bắt đầu nó cảm thấy, hiểu biết chỗ này có gì đâu, chuyển động, không làm chủ được, thay đổi, đâu có làm chủ gì được đâu. Sự thật nó lại như vậy. Rồi cảm giác cũng vậy, dễ chịu và khó chịu ở trong thân này, dễ chịu khó chịu ở trong thân này. Và tại sao chúng ta đem tâm chúng ta đi dán chỗ đó là của tôi? Một điểm này là điểm là chúng ta thái độ sai, thái độ. Nếu mà khoa học á, nó không thành công, không trị bệnh mình được, thành công như thế nào? Nó không tập cho chúng ta có tâm định. Nhưng có một loại thuốc khi mà để vô rồi khiến cho tâm chúng ta không sinh hoạt được, không hoạt động được, làm cho chúng ta mê, làm chúng ta quên, từ mê và tới quên có bao nhiêu đó thôi. Nếu mà nhẹ nhẹ làm cho chúng ta đánh lạc hướng, là có gì quý vị ngồi có cảm giác, cảm giác cuối cùng cái cảm giác của nó đó là tê là ê rồi. Khi mà tê ế là không còn đi đâu nữa đâu, không còn đi đâu nữa, khổ lạc, đau, và đau hết cuối cùng của nó, bắt đầu còn tê ế đó, gọi là mất cái đó không mất được, không có mất cái tê ế, vì cái sự đúng mà, tai đụng chân đụng luôn luôn cuối cùng, có cái đó. Vì khi một điểm đó, tôi rồi, lo như vậy, sự thật nói vậy tới cuối cùng, vì khi hành giả niệm theo dõi cái đau đó, chỉ biết thôi, đi sâu, dù ở trong da, trong thịt, trong gân, trong xương, bất kể nơi nào không biết được nó hiện, vì chỉ gọi là xuyên thấu đi sâu ở trong cái cảm giác, bắt đầu đi sâu. Khi mà tâm định, vì thấy cảm giác rất là rõ, rất là rõ, mạnh, cảm giác mạnh. Khi cảm giác mạnh, mạnh, mạnh, bắt cường độ của cảm giác đi đến cực điểm của nó, gọi là cực điểm của khổ, cực điểm của đau. Khi mà tới cực điểm của nó rồi như thế nào, bắt đầu nó không đi nữa, bắt đầu nó xuống. Nếu mà nó đi đi đi không ngừng thì con người chết, giống như nhiệt độ vậy đó. Nếu nhiệt độ gọi là bây giờ ở dưới Mỹ là 400 mấy, bắt đầu lên 100, 101, 103, 104, 105, 106, bắt đầu quá sức là con người chết. Nhưng khi mà nó lên tới mức độ nó rồi, bắt đầu nó không lên nữa, bắt đầu nó xuống. Thiên nhiên, luật thiên nhiên, luật thiên nhiên thôi. Từ sáng bắt đầu mặt trời mọc mọc, bắt đầu tới chiều nó lặn xuống, cứ như vậy cái thiên nhiên. Như vậy khi mà chúng ta ngồi thiền để chúng ta thấy rõ cái cảm giác, cảm giác là như vậy, nó sự thật là như vậy. Nhưng điểm cái bắt đầu chúng ta theo dõi thì bắt đầu nó lên, nó cường độ, bắt đầu nó xuống, rồi trở lại nó lên lên cường độ, bắt đầu nó xuống. Thiên nhiên. Nếu thở vô mà không thở ra chúng ta chết, và thở ra không thở vô là chúng ta chết. Thở ra thở vô không thở ra là chúng ta bể bụng chết. Và thở ra không thở vô là chúng ta thiêu hơi thở, chúng ta còn chết. Bây giờ nó cứ vô cái ra, cứ vô cái ra, thì cảm giác như vậy. Như vậy nếu mà hành giả có trí nhớ đầy đủ, như thế nào biết là bây giờ tôi là một người hành giả, tôi tập cho cái trí nhớ không quên, không để cái ghi nhận, chỉ ghi nhận thôi, và không cho tâm suy nghĩ, tránh hai thay đổi này. Nếu có hai thay đổi đó, chúng ta rất là chậm, chậm thay giáo pháp và chậm tiến bộ trong giáo pháp. Có bao nhiêu đó thôi, không phải là không có, nhưng rất là chậm, mất thời gian lâu. Vậy đó, vì kỹ thuật chúng ta không hiểu kỹ thuật gọi là thay đổi đồng đắc. Có một bài kệ, ba bài kệ sư thường đọc: Sappe sankhara anicchati yada paññā yapassati attha nippindati dukkhe e samakku visuddhiya. Gọi là người đời là sappe sankhara, là chúng ta ở thế gian này này, có trí nhớ quan sát thấy các tập hợp pháp, nghĩa là thân tâm này là vô thường trong giờ nào, chắc chắn nặng sự khổ trong giờ đó. Thầy Đức Phật kết luận e sa mắc cui xuất hiện, đó là con đường trong sạch, con đường để thanh lọc tâm. Vậy đó. Rồi bài số 2: Sappe sankhara dukkhati yada paññā yapassati attha nippindati dukkhe e samakko visuddhiya. Khi hành giả có trí nhớ, sẽ nói dùng có trí nhớ quán trong giây phút này, thấy các tập hợp pháp là thân tâm này, khổ trong giây phút nào. Vì thế nếu mà quý vị theo dõi gió, vì thấy thay đổi, chỉ thấy thay đổi thôi, khổ. Bây giờ nó thay đổi, từ gió thay đổi gây ra cảm giác, thầy thấy khổ trong nào, quý vị chán nản nữa. Một cái thay đổi vì thấy thằng chán nản. Đó. Bây giờ thấy khổ vì chán nản. Ngồi đang chán nản, chán nản thấy khổ. Nếu ngồi thiền sai không? Đúng rồi. Trong giây phút đó rất là chán nản. Làm sao? Đi đâu bây giờ? Tôi không ngồi rồi thôi. Bắt đầu tôi ngồi tôi thấy đó. Và tôi không đi là tôi bắt đầu đi cũng có mặt nó. Và bắt đầu tôi muốn nằm lâu đó, cái chánh niệm có mặt nó. Rồi làm sao? Vì trí tuệ, mà không có trí tuệ đâu có thấy gì. Ngủ, muốn ngủ cho nhanh chút, một piên, hoặc người ta uống một cái chất gì đó, cho nó mau ngủ. Chất gì là làm cho em dịu mau ngủ đó, rượu vân. Thì đó đâu có vấn đề gì, quên rồi. Nhưng cái này hành giả ngồi về chánh niệm, đi chánh niệm, đứng chánh niệm, bắt đầu đi nằm với chánh niệm, bắt đầu ghi nhận, nó ra hết, thấy thay đổi khổ, thấy khổ rồi. Rồi làm sao bây giờ, cùng đường rồi. Rồi Đức Phật Ngài mới cho một cái bài sớ nữa, một bài kệ: Sappe dhamma anatta ti yada paññā yapassati attha nippindati dukkhe e samakku visuddhiya. Khi hành giả quán thấy pháp là vô ngã trong giờ nào, thác trang nặng sự khổ trong giờ đó, đó là con đường trong sạch, là còn là bát chánh đạo, là tứ niệm xứ. Đúng rồi. Giờ pháp, tất cả hết pháp, thân này cũng pháp, tâm này cũng pháp, pháp là nói chung hết thầy. Ra các vị thường hay nói, gọi là quán thân bất tịnh. Nếu quý vị quán là thật, đi sâu, không còn cái gì nữa. May mắn là chúng ta có một lớp da này. Nếu mà lấy một lớp da này ra bắt đầu đi sâu trong thân, còn cái gì nữa là bất tịnh rồi, không còn cái gì hết. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quý vị ngồi thấy khổ, có phải vậy không? Rồi quan tâm vô thường, ngồi giác sẹt quá khứ, ngồi tương lai, rồi quan pháp vô ngã. Thầy câu sớ rất là hay, nhưng mà chúng ta đâu có giác ngộ, đọc rồi thôi quên. Bây giờ chúng ta kinh nghiệm một tiếng đồng hồ, 5 phút, 10 phút, lên tới một tiếng, Tại sao phải cố gắng thêm một tiếng? Tại giờ của thiên khoa học là đã vậy, thiên nhiên người ta chia một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Người ta nói một tiếng đồng hồ mới cho tiền. Vậy đó thôi, không có đủ một tiếng đồng hồ. Một ngày phải 8 tiếng, rồi một tiếng phải đủ tiếng mới có tiền. Xin lỗi ngoài đời như vậy. Rồi bây giờ cũng khoa học nó chế, cũng như là nó nấu phải làm gì? Phải 45 phút hoặc một tiếng đồng hồ mới sôi được. Và nếu chưa sôi là uống thành ra đau bụng. Là như vậy đó. Thầy ngồi thiền cũng như vậy. Nếu ngồi xẹt xẹt đứng vậy, rồi đứng rồi đi bắt đầu đổi tới đổi lui, vì không có thấy được. Tại sao? Vì thay đổi quay nghi. Bắt đầu cái tâm mình không định, bắt lại chỉ ngồi một chút thôi, ra một tiếng nào hồ. Chưa tới một tiếng thôi, hồi trước tôi ngồi một tiếng đâu có gì được. Tôi cũng đi làm ở sở, một tiếng, hai tiếng, ba, bốn tiếng ngồi đánh máy tôi đâu có đau. Làm sao mà đau được? Tay thì đánh, tâm thì làm việc khác. Nghĩa ra rồi làm sao? Tôi làm việc tại bếp, tại sao tôi không đau đớn? Làm sao đau đớn được? Biết là bao nhiêu câu chuyện. Tay thì làm tâm mà nghĩ, tay là làm tâm mà nghĩ. Đâu có. Vậy đó. Vì vậy chúng ta phải có trí nhớ. Khi mà trí nhớ rồi bắt đầu, thì trong lúc đó chúng ta có chánh niệm. Dù làm việc trong đó, làm việc chánh niệm nữa, bắt đầu với thái độ đúng đắn vậy. Với thái độ đúng đắn cũng không đau, không nhất, vì chúng ta có thái độ đúng đắn. Ngồi thiền hết thì đau, nếu vì thái độ đúng đắn. Cái điểm thái độ đúng đắn thôi, bắt đầu chúng ta thấy, rồi từ đó chúng ta giác ngộ. Đau khổ thì điểm này ngược lại chúng ta thấy rất là rõ. Một bài thuyết pháp rất là hay, nói về tứ diệu đế giác ngộ không. Nhưng bây giờ quý vị không nghe pháp, không đọc kinh, không suy nghĩ, ngồi thiền một tiếng đồng hồ quý vị như thế nào? Bây giờ nếu tôi không đứng dậy tôi chịu không nổi, tôi chết bây giờ đây. Vì thấy cái đau cái này có phải đau thật không? Quý vị cứ đi bác sĩ không? Không. Mà đứng dậy làm gì hết đau rồi. Bây giờ chưa đứng dậy, đồng hồ tới rồi, chuông nó kêu bắt đầu hết đau rồi. Không biết vì sao xưa thì vậy đó. Bắt đầu đau. Nghe ông thầy xưa tới rồi bắt đầu tới giờ ông lại gõ cửa, gõ chuông rồi. Đau mất, không còn một tí nào hết. Không còn một tí nào trong tâm. Như vậy đau rồi lại tâm không phải là đau thần. Thọ là thọ, nhưng mà tâm của mình tại của tôi. Bây giờ tôi tới rồi, tôi hết khổ rồi. Cái tâm quan trọng là tâm. Như vậy cái này chúng ta luyện tâm thôi. Đau là chuyện này đau, nhưng phải đừng có lửa, đừng có đút tay vô lửa thì nó nóng. Mình biết rồi, thầy chỗ này đai tạo sao mình đưa tâm mình vô rồi. Tôi nói thầy cho nó mà trí nhớ, làm sao không đưa tâm mình định, giống như khoa học cho mình uống thuốc hoặc là chích tê tê, bắt đầu nó lấy cái gân máu. Và nếu tê lấy không được, bắt đầu cho ngủ một chút. Tại sao mình không dùng đó? Tâm định. Như vậy khi mà tâm định khá một chút là quý vị sẽ thấy, sẽ vượt qua những cái sự khó khăn do tâm định. Như vậy là giới khiến cho tâm định và cả trí nhớ và quý vị sẽ giác ngộ. Và sống rồi thái độ đúng đắn, tánh thái độ, hai thái độ kia, thái độ mà làm khi cũng niệm để mà mau hết đau này, hoặc là cương rắn niệm để mà dứt khoát đau một cách nhanh chóng, thì hai thái độ này nên tránh. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm Phật, ai cũng có niềm tin là chúng ta niệm Phật thôi. Đi cõi của Phật là tu thiếp. Nhưng mà khi niệm Phật á, rất giỏi, là nhất tâm bất loạn. Nếu mà chúng ta một niệm Phật, tôi nghĩ niệm này tôi sẽ đi cõi Phật rồi, tâm phỏng rồi. Niệm Phật mà tâm phỏng, niệm Phật để mà không có phỏng, nhất tâm bất loạn, mà cái tâm mình tới cõi của Phật trước rồi, đâu có tới được, không có thật. Nhưng mà chỉ niệm Phật thôi, niệm hồng ân của Ngài, Ngài tu của vị trí tuệ 4 thế kỷ 100.000 kiếp, là chỉ niệm là ân đức của Ngài, niệm cái đức, nghĩ tới đức của Ngài. Giống như nếu mà mình niệm sai một chút là đi một dặm, miệng thì niệm mà tâm cứ muốn tới cõi của Phật là không bao giờ thấy được, tâm mình vọng rồi. Thì điểm này các ngài nói đó, nhất tâm bất loạn khi chết đi cõi A Di Đà đây, không có loạn tâm. Thì thiền quán, thiền định thì cũng vậy. Nếu mà chúng ta loạn chút là tự nhiên không được. Chúng ta phải chọn thay đổi đúng đắn, coi tâm, quan sát tâm, và chúng ta thấy trong cảm giác ba đặc tánh của gì sẽ thấy gì, sẽ thấy vô thường tướng. Ngồi ngồi hồi nãy tôi đâu có đau, bây giờ thấy rõ nó đau, bắt đầu chỉ chúa tâm, bắt đầu nó thấy nó dữ dội, bắt đầu lên như là nhiệt độ vậy đó, lên lên lên lên lên, thấy nó vô thường, thấy rồi bắt đầu thay đổi là khổ, thay đổi bao nhiêu tôi khổ bao nhiêu, thay đổi bao nhiêu, rồi tới bước cuối cùng mình không làm chủ được là bất lực rồi đó. Như vậy quý vị sẽ kinh nghiệm một là gọi là vô thường tướng, kêu anicca lakkhana, hai là khổ não tướng là dukkha lakkhana, ba là vô ngã tướng. Ở trong đối tượng mà quý vị đang niệm, ở trong thân hoặc ở trong thọ, ở trong tâm hoặc ở trong pháp, thì điểm này gọi là quán thọ thì khổ, chỉ là thấy thọ thôi nó khổ như vậy đó. Rồi lạc, nó là lạc, thọ nó khổ, thọ nó lạc. Quý vị chứ nó là Đức Phật, nó là một quẩn, thọ là một quẩn, tưởng là một quẩn, rồi hành này nó nhiều lắm, tới 500, hết thảy 52 tâm sở. Thân này tứ đại, mà tâm á, tới đây 4 phần của tâm, thọ tưởng hành thức, đó thuộc về tâm. Bây giờ thọ thấy rõ, Đức Phật là một giác ngộ, thọ để cho một khối, tưởng để cho một khối là một quẩn, hành á, có 50 tâm sở, thì nó đưa chung với tâm vương, sanh một lượt, diệt một lượt, mà không phải trong 50 đi một lượt, có một số sanh, một số không sanh, tùy trường hợp, cũng như 7 tâm sở. 7 tâm sở là xúc thọ tưởng, xúc thọ tưởng tư những tâm mạng căn tác ý, nghĩa là xúc là thấy đụng đó, xúc là cảm giác liền, mắt cảm giác, tay cảm giác, xúc thọ bắt đầu tưởng cái nghĩ liền, đó là cái tâm của mình tưởng, xúc thọ tưởng có tác ý liền, có nhất tâm trong đó liền, mạng căn có sự nuôi dưỡng tiếp tục qua sự chú ý. Cái 7 tâm sở này luôn luôn có mặt trong một đối tượng, trong tất cả tâm. Nhưng có những cái tâm đặc biệt gọi là tầm tứ, tầm sát, hỷ, tinh tấn, định, mấy cái tâm đó đó kêu vào vitakko vicharo thimakko viriyapaiti chanto vitakko là tầm. Đây, đó là đặc biệt khi quý vị ngồi, quý vị mới chú tâm, tầm sát, theo dõi, theo sỏi, tinh tấn, hỷ, bắt đầu quy hành đúng, bắt đầu phát sinh phỉ lạc, tâm vui đúng rồi, phương pháp này đi đúng, bắt đầu quy cái tâm phỉ, là quyết tâm thăng dạy. Mấy cái đây là đặc biệt mới có. Như vậy tất cả trong tâm sở này có 50, nó gọi là hành tâm sở. Như vậy khi chúng ta hành để có trí nhớ, giờ trí nhớ chị, trí nhớ đi chung với tâm vương thôi. Khi ghi nhận tâm vương ở cho đó, chỉ biết đau, đau cái đó thôi, đau là thọ. Khi mà tâm vương nó không có suy nghĩ, đau không có tưởng, cái này tưởng là tai, vì vậy sư nói đừng có nói là tai tôi đau, chân tôi đau, nó là tai đau, chân đau của tôi rồi. Vậy đau là đau, đau là đau, đau là cái thọ. Như thế thôi, bắt đầu cái tâm của việc không suy nghĩ. Thì chúng ta lấy cái tâm trong sạch này cúng dường Đức Phật, không tham, không sân si trong giây phút này. Thọ đó mà coi tâm coi, thầy coi tâm. Tâm như thế, thọ đó coi tâm tôi giận hay không giận. Nếu mà giận thì bây giờ đó, tôi giận rồi. Nếu giận là tâm khác à. Tâm giận, không phải thọ giận, thọ chỉ đau chỗ này thôi, tâm giận. Như vậy cũng phải niệm nó giận là giận. Bắt đầu giận. Thì cái chương này tới ngày mai mới thế nào, từ này nữa bắt cầu qua kia. Thì mong rằng quý vị sẽ kinh nghiệm trong cái thọ bằng cách quý vị niệm để thấy thọ thật sự là như vậy, và đừng cứ nghĩ một phần cái tưởng, không có đặt tên nó chỗ tai chỗ đau chân. Quý vị chỉ xuyên thấu trong đau, quý vị sẽ thấy vô thường rồi đó, bắt đầu thấy rần đó vô thường, thì bắt đầu có cái sự khổ thọ của cái này nè, thay đổi nó có như vậy đó. Thì cái tâm quý vị nè, thọ khổ thọ lạc cái thân này, thọ khổ bây giờ quý vị ngồi là quý vị thấy thọ khổ, quý vị thấy vô thường, thấy sự thay đổi là khổ như vậy đó. Đó là luật, luật thiên nhiên. Mà quý vị ngồi, mà quý vị nhờ quý vị ngồi thấy như vậy mới gọi là hành pháp. Đó, quý vị trên cận đường bắc trên đạo. Như vậy là trong tứ diệu đế khổ cần phải thấy. Làm sao thấy? Đang hành đạo này, ngồi hành thiện thấy khổ, rồi ái phải diệt. Khi mà thấy khổ làm sao quý vị phát sanh, làm sao có lòng ham muốn gì đó. Nhưng mà chúng ta phải quán cho đúng, thái độ cho đúng, bắt đầu quý vị thấy tâm thăng bằng, quân bình như nào, bắt đầu niết bàn mà phải thấy. Một giây phút, một giây phút mà không có mặt, không có mặt của tham, không có mặt của sân, một giây phút là tâm của chúng ta xa niết bàn, thì mới gọi là con đường đi niết bàn. Đây là con đường duy nhất, con đường độc nhất để thanh lọc tâm chúng sanh. Trong giây phút này đau mà tâm tôi không giận, trong giây phút này đau mà tâm tôi không sân, mới thanh lọc tâm mình được. Để diệt trừ khổ u, thành trụ chánh trí, để diệt trừ buồn do lo điệt trị. Trong lúc bây giờ thôi, tôi ở đây mà tôi không buồn, tôi không lo trong đối tượng bây giờ này, quá khứ giải thoát được, tương lai cho bây giờ, khổ bây giờ giải thoát được mới gọi là diệt trừ khổ, mới trí tuệ, mới mới sống được, mới có được. Thì cái này mới chúng ta tập sống thì cuối cùng gọi là chúng ta sống mãi mãi không bị điều khiển, không bị điều khiển quá khứ buồn, không bị điều khiển tương lai lo, không bị điều khiển hiện tại mà đã thay đổi làm tâm chúng ta bị đau khổ. Vì chúng ta trên nó như thế nào gọi là tâm, như thế nào là tác ý, bắt đầu chúng ta hiểu như thế nào gọi là chánh niệm. Cái này là thọ, thọ chúng ta sống với nó, sống với đèn, tại sao chúng ta phải lấy tay mà chúng ta đút cho nó giật chi, đụng cho nó giật chi, phải hiểu vậy. Được, đó là thái độ đúng đắn. Mong rằng quý vị có một cái sự hiểu biết đúng, niệm đúng, gọi là thái độ đúng đắn qua cách niệm thọ như vậy. Vậy thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.